ngũ hành hoang vực đan đấu ra sao chờ, các loại, đại sự, ngươi cho tới hôm nay mới đến. Bình thường ngươi kết giao một phần không đứng đắn người ta cũng sẽ không quản ngươi, thế nhưng ngươi lại đem những người này mang tới ta cửu nguyệt đan các, còn muốn phải chiếm giữ cửu nguyệt đan các căn phòng, này chẳng phải là quá hồ nháo. Mạc Vô Kỷ trong lòng thầm than, xem ra cửu nguyệt đan các cũng không phải cái này thiếu các chủ định đoạt. Mặt trên còn có đại các chủ cùng nhị các chủ, không biết có hay không tam các chủ. Nói vậy đại các chủ phải là chân thiếu khắc cha, nhị các chủ này cường thế như vậy, hắn muốn ở chỗ này an ổn xuống tới, phòng chừng không lớn dễ. Chân thiếu khắc sắc mặt có chút thay đổi, giọng nói thoáng nặng thêm nói, nhị các chủ, ta muốn, phải, kết giao cái nào bằng hữu, đó là chuyện của chính ta, ta người nhà cũng sẽ không can thiệp, còn xin nhị các chủ nói chuyện đừng, không muốn, đả thương người. Nhị các chủ hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe đến một cái cấp bách vô cùng thanh âm truyền đến, đại ca, ngươi thế nào cho tới hôm nay mới đến, thế nào, người ngươi muốn tìm được sao? Một cái cường tráng đại hán mặt đen vọt ra, tại đây đại hán mặt đen phía sau còn đeo một con thiết chùy. Thấy này đại hán mặt đen, chân thiếu khắc trên mặt lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười, nói với Mạc vô kỵ, này là đệ đệ ta chân thiểu nho, ít nho, vị này chính là Mạc đan sư, là ta mời tới hỗ trợ tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu. Mạc vô kỷ thầm nghĩ, cái này tên chân thiểu nho nghe cùng hắn tướng mạo thực sự chênh lệch quá lớn, hai huynh đệ người bản tính dường như cũng là một trời một vực. Nhị các chủ thản nhiên nói, ta cửu nguyệt đan các tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu người sớm đã quyết định, không sẽ tăng thêm người tiến vào rồi. Thiếu khắc, bây giờ là ngũ hành đan đấu thời khắc quan trọng nhất, vì không ảnh hưởng đan sư khác, ngươi hay vẫn còn là mời bằng hữu của ngươi ở bên ngoài từ lâu đi thôi. Lần này chân thiếu khắc vẫn không nói gì, chân thiểu nho đột nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nhị các chủ nói, nữ nhân ngươi nói chuyện thật kỳ quái, vậy ngươi là có ý gì a? Giải thích tới nghe một chút. Chân thiếu khắc vội vàng ngăn cản chân thiểu nho, sau đó đối với nhị các chủ liền ôm quyền nói, nhị các chủ, huynh đệ ta giàu gì cũng là cửu nguyệt tháng thiếu các chủ, lẽ nào đề cử một cái đan sư tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu cũng không có tư cách? Coi như là cái sân này, huynh đệ ta hai người cũng có thể phân đến mấy gian sao? Lẽ nào chúng ta ở tại địa phương của mình cũng là không có tư cách? Đại ca nói rất đúng, huynh đệ ta hai người liền muốn phải ở nơi này, ngươi một nữ nhân có thể cầm chúng ta thế nào? Chân thiểu nho dậm chân một cái, lớn tiếng kêu lên. Hắn lời vừa nói ra, ý kia hình như là nhị các chủ không cho hắn hai huynh đệ người ở bình thường giống nhau. Nhị các chủ thản nhiên nói, ta cũng không có nói như vậy. Nếu là thiếu các chủ kiên trì muốn cho ngươi tìm người tới tham gia đan đấu, cũng không phải không được. Bất quá, tranh đoạt tiến vào ngũ hành hoang vực thứ tự vốn là khó khăn, danh ngạch đã ít lại càng ít. Chân thiếu khắc tư duy rõ ràng, lại là nhân tình thạo đời, há có thể không biết nhị các chủ ý tứ. Hắn biết nhị các chủ là muốn, phải, mượn chuyện lần này, đưa hắn hai huynh đệ người tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch cướp đoạt rơi. Hắn nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì y theo nhị các chủ ý tứ. Ta mời Mạc đan sư đại biểu cửu nguyệt đan các tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu thi đấu, vô luận có hay không đạt được thứ tự, huynh đệ ta hai người cũng sẽ không lại dùng đan các danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Nói xong, chân thiếu khắc không có lại để ý tới nhị các chủ, cười nói với Mạc vô kỵ, lần này chúng ta có được hay không tiến vào ngũ hành hoang vực liền hoàn toàn nhờ vào ngươi a. Mạc vô kỵ lập tức tiến lên một bước nói, đa tạ chân thiếu tín nhiệm, nếu là ta chiếm được thứ tự, danh ngạch kia là về người nào phân phối? Tự nhiên là về chính ngươi phân phối, đây còn phải nói. Chân thiểu nho lớn tiếng nói, Mạc vô kỵ muốn chính là những lời này là cấp cho cái kia nhị các chủ nghe. Hắn cảm giác được, nhị các chủ cùng thiếu các chủ giữa đó dường như có chút khoảng cách. Đi, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi đi. Bố quản sự, lập tức chuẩn bị mấy gian sạch sẽ gian nhà. Chân thiếu khắc không có lại để ý nhị các chủ, trực tiếp phân phó này quản sự. Những lời này mang theo một tia cường thế, hiển nhiên nhị các chủ còn muốn, phải, ngăn cản, hắn sẽ, biết, giở mặt, là, thiếu các chủ. Bố quản sự thấy nhị các chủ không có lại ngăn cản, nhanh chóng lên tiếng, xoay người đi chuẩn bị gian nhà. Bố quản sự làm việc rất là cấp tốc, mới mấy phút, Mạc Vô Kỵ đám người liền mỗi người phân tới rồi gian nhà. Mạc Vô Kỵ một người một gian, Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu một gian, Đào Ngao cùng Phỉ Bình Trụ một gian. Mạc Vô Kỵ vừa mới dàn xếp xuống tới, Chân Thiếu Khắc liền lần nữa đi tới phòng của hắn. Vô Kỵ, cùng như ngươi vậy mang theo một cái chế thuốc thiết bị đan sư, nhưng thật không có. Vừa vào phòng, Chân Thiếu Khắc đã nhìn thấy bị Đào Ngao để ở một bên chế thuốc thiết bị. Mạc Vô Kỵ cười cười, cũng không có nói chế thuốc thiết bị chuyện, mà là hỏi, Chân Thiếu, này nhị các chủ dường như có chút nhằm vào ngươi. Chân Thiếu Khắc nụ cười trên mặt thu liễm, có chút bất đắc dĩ nói, Cửu Nguyệt Đan Các có ba cái các chủ, cha ta là đại các chủ. 10 năm trước cha ta bế quan trùng kích thiên giới đệ nhất trọng thiên, liền không còn có đi ra. Lúc ban đầu mấy năm nhị các chủ hoàn hảo, gần nhất nhị các chủ đoán chừng là đoán được cha ta hẳn là trùng kích thất bại, thái độ có chút mơ hồ. Nếu không phải các giữa một đoàn lão nhân hỗ trợ huynh đệ ta hai người, huynh đệ ta cũng rất khó tại Cửu Nguyệt Đan Các đặt chân. Mấy năm gần đây, ta cũng phát triển một phần thế lực của ta, nhị các chủ có phát giác, lúc này mới liên hồi nhằm vào ta. Lần này đại biểu Cửu Nguyệt Đan Các tham gia đan đấu đan sư, cùng ta giao tình tốt không có mấy người, hơn nữa còn đều là tam phẩm nhân đan sư. Coi như là không có chuyện của ngươi, đan đấu kết thúc, ta cùng ít nho tiến vào ngũ hành hoang vực cũng chịu nàng hạn chế. Này tam các chủ đâu nè? Mạc Vô Kỵ hỏi, xem ra Chân Thiếu Khắc tìm hắn hỗ trợ, cũng là hết cách chính là chuyện. Chân Thiếu Khắc lắc đầu, tam các chủ nhất tâm luyện đan, rất ít quản chuyện khác. Lần này ngũ hành hoang vực mở ra, nếu là ta có thể ở ngũ hành hoang vực thu được chân quý linh thảo, rất khả năng để cho đệ đệ ta tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Một khi đệ đệ ta tiến vào Vấn Thiên Học Cung, huynh đệ ta một bên trong một bên ngoài, chính là nhị các chủ muốn, phải, nhằm vào ta, cũng nhất thiết phải kiêng kỵ một vài. Quả nhiên là mọi nhà có quyển kinh khó đọc, Mạc Vô Kỵ không có nói nửa cái đề tài này, mà là hỏi, Chân Thiếu, ngươi cũng biết Vấn Thiên Học Cung ở chỗ này nơi dừng chân là cái nào vị trí? Lời của Mạc Vô Kỵ vừa hỏi ra, Chân Thiếu Khắc liền hiểu rõ Mạc Vô Kỵ muốn làm cái gì, nhanh chóng nói, Vô Kỵ, ngươi nhưng nghìn vạn đừng nghĩ lấy đi gặp Linh Lung bà, Vấn Thiên Học Cung nhưng không phải là người nào đều có thể vào. Nếu là chọc giận Vấn Thiên Học Cung, 100 cái mạng cũng không đủ thường. Không, ta nhất định phải đi một cái, nếu không phải đi thử một chút, ta tuyệt sẽ không cam lòng. Mạc Vô Kỵ kiên định nói, bất quá không phải là hiện tại, mà là chờ các loại ngũ hành đan đấu sau đó. Ngũ hành đan đấu sau đó, ta nếu là có thể thu được thứ tự, vậy thì càng nắm chắc khí một phần. Mạc Vô Kỵ cũng nghĩ rõ ràng, đây không phải là chỉ dựa vào kháo dũng khí là có thể thành công chuyện. Nếu là hắn có thể ở ngũ hành hoang vực đan đấu trong thu được thứ tự, vậy hắn chí ít bản thân có tiến vào ngũ hành hoang vực tư cách. Chỉ có bản thân có tiến vào ngũ hành hoang vực tư cách, hắn mới có thể đi cùng Linh Lung bà bảo đảm. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói đan đấu sau đó lại đi, Chân Thiếu Khắc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đang ở thời điểm hắn muốn, phải, nói cái gì nữa, Chân Thiểu Nho vội vã xông vào, Vô Kỵ, ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, ngươi khẳng định thích. Đi nơi nào? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Chân Thiểu Nho, tâm hướng tên này thật đúng là một cái từ trước đến nay thục, mình và hắn mới gặp mặt một lần, thậm chí ngay cả nói đều không có nói qua. Lúc này hắn thật giống như người quen cũ bình thường giống nhau, muốn dẫn chính bản thân đi hứng thú địa phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, đan sư giao lưu hội. Chân Thiểu Nho đắc ý nói, ngũ hành hoang vực so tài đan đấu không phải là sắp bắt đầu rồi sao? Rất nhiều đan sư đều tụ tập ở tại nơi này. ta nghe nói Vấn Thiên Học Cung một người đan sư phát khởi một cái đan đạo giao lưu hội. Hết thảy đan sư đều có tư cách đi tham gia cái này giao lưu hội. Không đợi Chân Thiểu Nho nói xong, Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, ngươi là bảo ta đi tham gia cái này giao lưu hội? Đúng vậy, ngươi có đi không? Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự liền hồi đáp, đi, đương nhiên đi qua, chúng ta bây giờ liền đi. Dù cho không phải là Vấn Thiên Học Cung đan sư phát khởi giao lưu hội, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ đi qua. Hiện tại dính đến Vấn Thiên Học Cung, hắn tự nhiên càng là muốn đi qua nhìn một chút. Chân Thiếu Khắc từ trong lòng ngực rút ra một quả màu xanh ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, đây là ngươi tham gia đan đấu thẻ bài. Nếu như không có này tấm bảng, ngươi và Ít Nho khả năng vào không được. Đi tới Vấn Thiên Học Cung nơi dừng chân sau đó, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vì sao Vấn Thiên Học Cung là lời của thất lạc đại lục ngữ người. Tại ngũ hành hoang vực vòng ngoài quảng trường này tuy rằng thật lớn, nhưng tới nơi này tông môn cùng người cũng nhiều. Trên thực tế quảng trường bốn phía mỗi một khối địa phương đều là phi thường hút hàng. Mà Vấn Thiên Học Cung chỗ ở chẳng những chiếm cứ quảng trường vị trí tốt nhất, còn tiếp cận trong quảng trường bên trong. Không chỉ như thế, diện tích cũng là hết thảy tông môn lớn nhất một cái. Mặc dù là một cái nơi ở tạm thời, nhưng này loại khí phách chính là so với một phần tông môn nơi cũng phải khí phái không ít. Thế nào, Vấn Thiên Học Cung khí phái sao? Nếu mà lần này ta có thể ở ngũ hành hoang vực giữa thu được một đóa chân thần chi hoa, ta cũng có cơ hội tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Chân Thiểu Nho đắc ý nói. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm, tên này thật đúng là không lo lắng bất cứ chuyện gì. Lẽ nào hắn khẳng định chính bản thân liền có thể có được thứ tự? Phải biết rằng hắn một khi không chiếm được thứ tự, dựa theo Chân Thiếu Khắc cùng nhị các chủ thương lượng, Chân Thiểu Nho là không có cơ hội tiến vào ngũ hành hoang vực. Hai vị thế nhưng tới tham gia ngũ hành hoang vực đan sư giao lưu hội. Vấn Thiên Học Cung phía ngoài nhất cửa chính, một người tạp dịch đệ tử ngăn cản đường đi của hai người. Mạc Vô Kỵ đã biết Chân Thiểu Nho là ai. Hắn nhanh chóng xuất ra màu xanh ngọc bài nói, đúng vậy, chúng ta là Cửu Nguyệt Đan Các tham gia. Vào đi thôi. Đệ tử này liên Mạc Vô Kỵ ngọc bài cũng không có nhìn xem, liền trực tiếp cho đi. Chân Thiểu Nho đắc ý nói, ngươi không cần câu thúc. Hắn phỏng chừng quen biết ta là Cửu Nguyệt Đan Các thiếu các chủ, cho nên cho chút thể diện. Mạc Vô Kỵ rất là không nói gì, Chân Thiểu Nho này tự ta cảm giác thật đúng là hài lòng. Hắn khẳng định tại ngoại môn đệ tử không biết bọn họ là này cây hành, càng không nhận ra Chân Thiểu Nho, thật sự là bởi vì nơi này vốn là không kiểm tra. Chỉ cần biết rằng là tham gia đan sư giao lưu hội là được. Bởi vậy có thể thấy được, Vấn Thiên Học Cung đối với lần này tham gia đan đấu đan sư đều giữ hữu hảo thái độ. Tiến vào đại môn, có một cái viết đan sư giao lưu hội mũi tên trực tiếp chỉ vào bên trái. Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiểu Nho đi rồi khoảng chừng hơn 10 thước, liền đi tới một cái rộng mở cửa đại điện. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, đã có người mở ra đại môn. Hai người tới đại điện, trong này sớm đã có vài hơn trăm người. Đại điện các ngõ ngách đều trưng bày các loại các dạng hoa quả. Mạc Vô Kỵ tùy tiện nhìn một chút, những thứ này hoa quả rất nhiều, thậm chí là nhất phẩm linh quả. Vấn Thiên Học Cung tài đại khí thô nhìn một cái không sót gì. Chân Thiểu Nho thấy những thứ này linh quả, nhãn tình sáng lên, vài bước liền vọt tới, tiện tay nắm lên mấy linh quả, trực tiếp gặm ăn. Không sai, không sai, đây là linh quả, hơn nữa còn là miễn phí. Vô Kỵ, ngươi cũng tới ăn mấy cái. Tên này bày không ăn bạch không ăn tâm tính, vừa ăn, còn một bên kêu Mạc Vô Kỵ. Vài đạo khinh bỉ ánh mắt quét tới, Mạc Vô Kỵ thật giống như không có thấy bình thường giống nhau, trực tiếp đi qua, cũng nắm lên một cái linh quả ăn. Loại này linh quả tuy rằng hắn cũng ăn được lên, bất quá hắn ngược lại rất ít ăn. Hắn đạt được có thể ăn linh quả, ngoại trừ cho chút cho Yên Nhi bên ngoài, đại bộ phận hắn đều cầm đến luyện chế đan dược. Về phần Chân Thiểu Nho, coi như là ngươi cho hắn một vạn đạo ánh mắt khinh bỉ, đó cũng là làm cho người mù nhìn xem. Người ta căn bản cũng không biết cái gì là khinh bỉ ánh mắt, chỉ biết là thích liền ăn. Mạc Vô Kỵ vừa mới ăn một quả linh quả, chợt nghe đến trong đại điện tâm truyền đến nhiệt liệt ầm tiếng huyên náo. Hắn vội vàng nhìn sang, một người nam tử trẻ tuổi, dường như đang mở nói cái gì dược lý tri thức. Xung quanh bàng thính mọi người là nhiệt liệt vỗ tay. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói với Chân Thiểu Nho, ta đi qua nhìn một chút, ngươi ăn trước. Hắn tới nơi này tự nhiên cũng muốn học tập một phần dược lý tri thức. Hiện tại có người chủ động giải thích, cơ hội như thế tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chen vào đoàn người, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thấy rõ ràng lý giải nói người này đan sư. Để cho hắn nghi ngờ là, người này đan sư tuổi tác dường như so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Tối đa bất quá 22, tam hình dạng, tướng mạo rốt cuộc bình thường giống nhau. Ngược lại hắn này một cái đầu tóc hồng, cùng mi tâm một cái đỉnh hình ấn ký để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người này đang ở giải thích thủ quyết thật xấu cùng thành đan quan hệ, nói rất tốt. Đối với Mạc Vô Kỵ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mạc Vô Kỵ đối thủ quyết cùng đan quyết ứng dụng đều rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa hắn đối với luyện đan thủ quyết lợi dụng cùng người này giải thích có chút không lớn như nhau. Nhìn xem thấy chung quanh vây xem lắng nghe đan sư, mỗi một người đều là thần tình lửa nóng hình dạng. Mạc Vô Kỵ cẩn thận lôi một cái bên người một người mập mạp đan sư, bằng hữu, xin hỏi một chút, vị này đang ở là, vì mọi người giải thích đan sư là ai à? Này mập mạp đan sư đang nghe được như si như cuồng, bị Mạc Vô Kỵ lôi một cái, rất là nổi giận. Khi xem, hắn nghe được Mạc Vô Kỵ câu hỏi, nhất thời quên phát tác, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ không dám tin tưởng hỏi, không thể nào, ngươi liên đỉnh ra cũng không biết. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vỗ vỗ mập mạp này, nhỏ giọng nói, lão huynh, ta cũng không phải luyện đan chuyến đi này, cho nên không có ngươi kiến thức rộng rãi, còn xin nhiều hơn chỉ giáo. Nghe được Mạc Vô Kỵ không phải là luyện đan sư, rồi hướng hắn như vậy tôn kính, mập mạp này ngược lại thỏa mãn gật đầu, vậy ta sẽ dạy cho ngươi đi, đỉnh ra tôn tính là, vì, trương. Mập mạp này bất luân bất loại giới thiệu, để cho Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa bật cười. Cũng may hắn biết đây là mập mạp đan sư nói là đối với đỉnh kia ra tôn kính, mới mạnh mẽ nhịn xuống. Bởi vì mới vừa ra đời thời điểm, mi tâm có một cái đỉnh hình ấn ký, thiên thương đế quốc đệ nhất đan môn thần thuốc tông nghe nói sau đó, cố ý đưa hắn mang đi, đồng thời đặt tên Trương Đỉnh. Đỉnh gia thập tuổi là được nhất phẩm nhân đan sư, 11 tuổi trở thành nhị phẩm nhân đan sư, 13 tuổi trở thành tam phẩm nhân đan sư, 16 tuổi trở thành tứ phẩm địa đan sư. Chỉ cần là cùng đan đạo có quan hệ, hắn tiếp xúc sau đó là có thể trong thời gian ngắn nhất học được. Chúng ta đan đạo giới đều tôn xưng hắn là đỉnh gia. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó cuối cùng là hiểu người này huy hoàng lai lịch, quả nhiên là sinh ra liền phát quang. Mập mạp đơn giản cùng Mạc Vô Kỵ giới thiệu một phen sau đó, liền cũng lười để ý tới Mạc Vô Kỵ, tiếp tục lắng nghe Trương Đỉnh đối với luyện đan giải thích. Làm một từ sinh ra đã bị khắc có đan đỉnh ấn ký người, Mạc Vô Kỵ cũng muốn nghe một chút hắn đối với luyện đan kiến giải. Trở lên chỉ là ta đối với luyện đan thủ quyết kiến giải. Bình thường vậy tam phẩm nhân linh đan, dùng luyện đan thủ quyết đều là có thể giải quyết, thậm chí có thể luyện chế ra thượng đẳng đan dược. Nhưng có một loại đan dược, coi như là ngươi tu vi mạnh hơn nữa, cũng không cách nào dùng thủ quyết đi giải quyết. Lời của Trương Đỉnh mang có một loại cường đại sức thuyết phục, ngay cả Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được bị mang vào. Đỉnh ra, là đan dược gì không thể dùng thủ quyết giải quyết a? Lúc này thì có người hỏi lên. Trương Đỉnh gật đầu, hỏi thật hay, loại đan dược này chính là thần niệm đan dược, có thể ngưng luyện thần niệm, lớn mạnh thần niệm lực lượng đan dược. Thần niệm không phải là tới rồi hư thần cảnh tạo thành nguyên thần sau đó mới có thể tu luyện sao? Đây cũng là mà linh đan sao? Trong đám người lại có người hỏi, ngươi biết cái gì a? Ta chợt nghe nói có một loại tam phẩm nhân linh đan thần niệm đan dược, chỉ là loại đan phương này đã không trọn vẹn mà thôi. Trương Đỉnh dùng tay đè ép áp, cao giọng nói, vừa rồi vị bằng hữu kia nói không sai, đích xác có một loại tam phẩm nhân linh đan thần niệm đan dược. Loại đan dược này kêu tráng thần đan, tráng thần đan sứt mẻ phương pháp luyện đan khắp nơi đều có. Loại đan dược này hoàn chỉnh phương pháp luyện đan lại thất lạc. Nghe nói loại đan dược này có thể cho hư thần giới, thậm chí là để cho nguyên đan giới tu sĩ ngưng luyện thần niệm lực lượng. Chúng đan sư phát sinh từng đợt đáng tiếc tiếng nghị luận. Trương Đình tiếp tục nói, có thể nói tráng thần đan là tam phẩm nhân linh đan dược cực kỳ chân quý đan dược, thậm chí có thể tại hết thảy tam phẩm nhân linh đan giữa bài danh top 3. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới tráng thần đan phương pháp luyện đan chân quý như thế. Hắn may là không có đơn giản xuất ra tráng thần đan phương pháp luyện đan, nếu không, lại là một việc chuyện nguy hiểm. Chúng đan sư càng là đáng tiếc hẳn lên. Vừa lúc đó, Trương Đình còn nói thêm, tráng thần đan mất đi, chẳng những là đối với chúng ta mọi người đan sư cực đại đả kích cùng hạn chế, chính là đối với hư thần giới tu sĩ thực lực cũng là một cái lớn hạn chế. Có thần niệm lực lượng tu sĩ cùng không có có thần niệm lực lượng tu sĩ, này hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Ta nghe nói ngũ hành hoang vực đi qua đại lục, hư thần giới tu sĩ cũng có thể tu luyện thần niệm. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là hai vùng đất tu sĩ so sánh hẳn lên, chúng ta thất lạc đại lục chênh lệch khá xa. Theo Trương Đình nói phụ họa tiếng càng nhiều, có vài người thậm chí kích động biểu thị nhất định phải tìm được tráng thần đan, là vì thất lạc đại lục làm ra cống hiến. Trương Đình dùng tay đè ép áp đông đảo thanh âm huyên náo, dây thanh đề cao, mang theo một phần sục sôi nói, vì bù đắp tráng thần đan thiếu sót. Ta thông qua vài năm, rốt cục nghiên cứu ra được một loại có thể lớn mạnh ẩn hình thần niệm phương pháp luyện đan. Loại đan phương này tuy rằng không bằng tráng thần đan tu luyện ra thần niệm, trường kỳ sử dụng, cũng có thể vô hình tăng lên bản thân ẩn hình thần niệm. 333 Lại là từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, theo thì có người hỏi phương pháp luyện đan tên. Đỉnh giá, ngươi là ta thất lạc đại lục trẻ tuổi rất có tài hoa đan sư, cũng là đối với tu sĩ chúng ta rất có cống hiến tuổi còn trẻ đan sư. Đối với đỉnh gia nếu mà không phải là nghiên cứu cái này phương pháp luyện đan, nói không chừng sớm là ngũ phẩm địa đan sư. Trong đám người phụ và thanh âm từng đợt lại từng đợt vang lên, đông đảo đan sư cũng là càng ngày càng kích động. Trương Đình lần thứ hai dùng tay đè ép áp nói, xấu hổ, xấu hổ. Nếu bàn về lên trẻ tuổi rất có tài hoa đan sư, ta cho rằng thuộc loại vấn thiên học cung đan tháp mục trong trẻo sư tỷ, mục trong trẻo sư tỷ mới đúng là thế hệ chúng ta tấm gương, chân chính đối với mọi người có cống hiến đan sư. Ngươi cũng sai rồi, nếu bàn về rất có cống hiến đan sư cũng không là ta cũng không phải ngươi. Một cái vắng lặng thanh âm từ cửa vào truyền đến, cắt đứt lời của Trương Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, đan sư cống hiến lớn nhất. Theo tiếng nói chuyện, một người mặc xanh nhạt quần áo nữ tử đi đến. Mục đan sư, mục sư tỷ. Cô gái này vừa đi vào đến, đông đảo đan sư đều tránh ra đường, đồng thời đứng ở một bên lên tiếng, trong giọng nói đều mang một loại tôn kính cùng sùng bái. Ngay cả Trương Đình cũng ôm quyền gọi một câu mục sư tỷ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đứng ở một bên, trong lòng hắn đập bịch bịch. Cái này mục đan sư phải là vừa rồi Trương Đình trong miệng nói mục oanh, để cho Mạc Vô Kỵ kích động là, cái này mục đan sư đến từ Vấn Thiên Học Cung. Chẳng những là đến từ Vấn Thiên Học Cung, hay vẫn còn là Vấn Thiên Học Cung đan tháp người. Nếu là hắn có thể quen biết cái này mục đan sư, đây chẳng phải là dễ dàng hơn tiếp cận Linh Lung bà. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ hận không thể lập tức liền nhào tới bắt mục oanh tay, khẩn cầu đối phương cùng hắn trở thành bằng hữu, sau đó nho nhỏ ước một cái. Này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, một khi hắn thực sự làm như vậy, có lẽ hắn lại đem cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy mục oanh, thậm chí không có cơ hội tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu. Mục sư tỷ, tuy rằng sư phụ của ngươi không phải là Linh Lung bà, thế nhưng ngươi có thể sáng tạo ra phục lạc đan, chẳng những là thế hệ chúng ta đan sư tấm gương, đồng dạng là tạo phúc đông đảo linh lạc có tổn hại tu sĩ. Đương nhiên, ta nói là trẻ tuổi. Trương Đình mặc dù không có trực tiếp phản bác lời của Mục Oanh, lời của hắn cũng là đưa ra hỏi lại. Mục Oanh nhàn nhạt nói, Vấn Thiên Học Cung đan tháp các vị đan sư tiền bối đều mỗi người mỗi vẻ. Linh Lung bà cố nhiên là ta đan tháp đỉnh cấp ưu tú đan sư một trong. Sư phụ ta cũng đồng dạng là đan tháp đỉnh cấp ưu tú đan sư một trong. Nghe đến đó, Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống. Từ Mục Oanh giọng nói giữa, hắn đã hiểu nàng đối với Linh Lung bà dường như có chút ý kiến. Nếu không, đồng dạng là đan tháp đi ra, nàng không có khả năng nói lời này. Trương Đình ngượng ngùng nói, đương nhiên là như vậy. Đan tháp bất luận cái gì một vị đan sư tiền bối đều là ta tôn kính nhất đối tượng. Mục tiêu của ta là có thể cùng sư tỷ như nhau, tiến vào Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Nếu như cầm trẻ tuổi mà nói, đó là đương nhiên là mục. Lần này Mục Oanh căn bản cũng không chờ, các loại, Trương Đình đem lời nói cho xong, liền cắt đứt lời của Trương Đình. Trương đan sư, ngươi lại nói sai. Trẻ tuổi đan sư giữa, cống hiến lớn nhất vừa nếu không phải là ngươi cũng không phải ta, đồng dạng không phải là các vị đang ngồi đan sư đồng đạo. Đông đảo đan sư nghe được lời của Mục Oanh đều là sửng sốt. Có thể nói Thất Lạc Đại Lục ưu tú nhất tuổi còn trẻ đan sư trên cơ bản đều ở trong này. Chẳng lẽ còn có bọn họ không biết tuổi còn trẻ đan sư? Cái này tuổi còn trẻ đan sư so với Mục Oanh cùng Trương Đình còn lợi hại hơn. Đây cũng quá ngoại hạng sao? Không biết vị này đan sư là ai? Trương Đình có chút không nhịn được hỏi. Mục Oanh ánh mắt từ trên người mọi người quét một cái. Lúc này mới trầm tĩnh nói. Người này chỉ là một phàm tục thế giới luyện dược sư, gia cảnh lụi bại sau đó, hắn thậm chí ngay cả cơm đều không kịp ăn. Nhưng liền là một người như vậy, luyện chế ra tới rồi một loại thuốc chữa thương dịch gọi cửu mệnh liệu thương dịch. Về sau người này lại đem ngoài mệnh danh là Penicillina. Loại này chữa thương dịch có thể ngăn cản vết thương chứng viêm, cứu Thất Lạc Đại Lục thiên thiên vạn vạn tầm thường bình dân cùng hàng tỷ binh lính bị thương. Những thứ này được cứu binh sĩ cùng bình dân, vì kỷ niệm vị này luyện dược sư, lại đem điều này dược dịch mệnh danh là Mạc Thị Dược Dịch. Muốn nói Thất Lạc Đại Lục cống hiến lớn nhất luyện dược sư, ta cho rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trương Đình có chút không nói gì, nếu như không phải là bởi vì đối phương là Mục Oanh, hắn sớm phật tay áo mà đi. Coi như là như vậy, hắn vẫn còn là cãi lại nói. Mục sư tỷ, một cái luyện dược sư luyện chế ra tới dược dịch mà thôi. Coi như là một cái nhất phẩm nhân đan sư luyện chế ra đến đồ đạc, cũng mạnh hơn hắn sao? Hắn có tài đức gì, dám gánh vác cống hiến lớn nhất luyện đan sư tên? Huống chi hắn chỉ là một luyện dược sư mà thôi. Rất nhiều người đều tán thành lời của Trương Đình, giống như Trương Đình, nếu không phải đưa ra cái quan điểm này người là Mục Oanh. Bọn họ như nhau phản bác. Mục Oanh lắc đầu, trầm giọng nói, vị này Mạc dược sư luyện chế ra tới Mạc Thị dược dịch chế chỉ cần mấy cái tiền đồng liền có thể mua được một lọ. Đang ngồi các vị nói cho ta biết, có đan dược gì là mấy cái tiền đồng có thể mua được? Không muốn nói mấy cái tiền đồng, coi như là dùng mấy cái kim tệ có thể mua được đan dược lại có loại nào? Dù cho làm một cái giả thiết, có thể dùng mấy cái tiền đồng mua được đan dược, các vị lại nói cho ta biết, lại cần bao nhiêu đan sư mới có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy quay lại cứu trở thiên thiên vạn vạn thủ thương người. Nói đến đây Mục Oanh vô cùng kích động, hít một hơi thật sâu mới nói lần nữa, vị này luyện dược sư đang nghiên cứu ra chớ thị chế thuốc sau đó, cũng không có lợi dụng loại nước thuốc này vòng tiền, mà là không ràng buộc lại đem loại nước thuốc này cống hiến đi ra ngoài. Nếu không phải hắn, mỗi ngày phải chết bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Có mấy người có hắn loại này rộng rãi cùng rộng lượng, hoặc là có hắn loại này dâng hiến tinh thần. Có lẽ mọi người là tu sĩ, đối với người bình thường sinh mệnh xem thường. Nhưng ta muốn hỏi một chút các vị, tại các vị không có tu luyện trước có đúng hay không người phàm? Các vị có thể trở thành là tu sĩ chẳng lẽ là từ tảng đá giữa đụng tới? Các vị cha mẹ tỷ muội có đúng hay không người phàm? Không có có vô số người phàm hòn đá tảng, từ đâu tới tu sĩ? Huống chi chúng ta cũng chỉ là tu sĩ mà thôi, thọ mệnh so với người phàm lâu một chút, đúng là vẫn còn sẽ cùng người phàm bình thường giống nhau, trần về bụi bặm về đất. Nói cách khác, chúng ta chỉ là sống lâu một chút người phàm, đã như vậy, chúng ta lại có tư cách gì khinh thường người phàm. Những lời này nói rằng đến, chính là Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được muốn, phải, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mục Oanh này bản tính chân thực không giả tạo, để cho hắn thưởng thức. Bất quá hắn cũng không có Mục Oanh nói cao thượng như vậy. Hắn sở dĩ giao ra Penetliner là vì bảo mệnh. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, sau khi hắn rời đi, này đã bị Penetliner chỗ tốt người lại đem Penetliner mệnh danh là Mạc Thị Dược Dịch. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là xấu hổ. Đồng thời hắn cũng rất là may mắn, chính bản thân lấy ra Penetliner. Rất nhiều nhớ kỹ người khác ân tình, đều là này bình thường người. Lời của Mục Oanh đưa tới mọi người trầm mặc. Có thể đứng ở chỗ này đều là cao cao tại thượng tu sĩ, thậm chí còn là tu sĩ giữa người nổi bật luyện đan sư. Nhưng không thể phủ nhận Mục Oanh không có nói sai. Khi bọn hắn không có tu luyện trước, bọn họ chính là người phàm một cái. Bọn họ tu luyện sau đó, trong nhà như nhau có người phàm. Mục Oanh nhìn lướt qua hết thảy đan sư, bỗng nhiên đối với trong hư không ôm một cái quyền, ta nên vì này hàng tỷ người phàm bình thường, cảm tạ một cái vị kia Mạc đan sư. Mục sư tỷ nói không sai, chúng ta đều là tầm thường người phàm mà đến. Hiện tại chúng ta hoan nghênh mục sư tỷ cho chúng ta nói một chút, nàng là như thế nào sáng tạo ra Phục Lạc đan. Trương Đình rất nhanh thì khôi phục bình thường thần thái. Thứ nhất vỗ tay nói, Mạc Vô Kỵ lại cảm giác Trương Đình này có chút dối trá. Hiển nhiên trong lòng hắn là không ủng hộ Mục Oanh nói, chỉ là Mục Oanh địa vị cao hơn hắn mà thôi. Mục Oanh khoát tay áo, đan đạo thượng trên, ta cũng chỉ là mới vừa khởi bước, cũng sẽ không so với các vị tinh thông bao nhiêu. Nếu là đan sư giao lưu hội, mọi người cho nhau tham khảo. Mặt khác ngày hôm nay ta tới nơi này là muốn trao đổi mấy thứ linh thảo. Một người trung niên đan sư lập tức phụ họa nói, Mục sư tỷ nói rất đúng, trao đổi linh thảo vốn chính là chúng ta đan sư giao lưu hội một cái mục đích chủ yếu. Không như bây giờ liền bắt đầu sao? Ta mở ra một cái đầu, ta chỗ này có tam phẩm linh thảo địa vân ti, phiêu tinh. Có rồi người trung niên này đan sư đi đầu, đông đảo đan sư đều cầm ra bản thân linh thảo. Đồng thời dựng thẳng lên chính bản thân cần linh thảo thẻ bài. Trong thời gian ngắn, đan sư này giao lưu hội liền biến thành dược liệu giao lưu hội. Mạc Vô Kỵ đứng ở Trương Đình bên cạnh, vừa lúc thấy Trương Đình trong mắt hiện lên một tia không phục. Chỉ là này ánh mắt lóe lên rồi biến mất, liền khôi phục một bộ cười tủm tỉm biểu tình. Sau đó hắn cũng lấy ra chính bản thân muốn, phải, trao đổi linh thảo. Người này tuy rằng đan đạo thiên phú rất mạnh, đồng dạng lòng ghen tị cũng rất mạnh. Thấy Mục Oanh thứ nhất là cướp đi hắn danh tiếng, trong lòng hẳn là khó chịu. Mạc Vô Kỵ quyết định nhìn chăm chú chặt Mục Oanh. Một khi Mục Oanh rời đi, hắn liền theo sau. Hiện đang lúc mọi người muốn, phải, trao đổi linh thảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Chỉ có tại trường hợp này dưới, mới có thể trao đổi đến cái nào đỉnh cấp linh thảo. Hắn cần đỉnh cấp linh thảo rất nhiều, cao hơn 10 vạn năm cây tùng mạch lạc, độ tinh khiết cao hơn hỏa tinh thạch, tốt nhất là vạn năm cỏ linh chi cùng ám hoàng tố, nghìn năm bên trên long duyên cây cỏ. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ đối với mình cần những linh thảo này trong lòng nắm chắc, ra để của hắn là mua không mua được. Cao hơn vạn năm linh thảo, rất nhiều đều là tiếp cận tứ phẩm linh thảo. Cũng may hắn muốn ám hoàng tố cùng cỏ linh chi đều là thông thường đồ đạc, coi như là vạn năm, vậy cũng chỉ là tại tam phẩm linh thảo vùng ven bồi hồi. Về phần 10 vạn năm cây tùng mạch lạc, loại vật này tuy rằng rốt cuộc tứ phẩm linh thảo, lại chưa tính là quá chân quý. Chính là như vậy tính được, hắn linh thạch cũng xa xa thiếu. Trên người hắn còn có 2 đoạn bảo huyết ngẫu, đây mới là hắn muốn trao đổi linh thảo sức lực. Về phần tại sao muốn thu mua những linh thảo này, Mạc Vô Kỵ sớm có dự cảm. Hắn mới khai mạch dược dịch cũng không đủ để đả thông 99 đến mạch lạc. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn lại đột nhiên gặp phải khai mạch dược dịch không thể dùng tình huống. Tới rồi khi đó, hắn lại thu mua linh thảo cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mạc Vô Kỵ mới vừa lại đem vật mình cần viết xuống đến, còn không có viết ra bảo huyết ngẫu. Ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy Mục Oanh cần linh thảo, trong đó bất ngờ có 10 vạn năm cây tùng mạch cùng bảo huyết ngẫu. Bất đồng là, nàng viết là 10 vạn năm địa tùng mạch. Mục sư tỷ, ta chỗ này có 10 vạn năm địa tùng mạch, ngươi xem một chút có được hay không? Một người trẻ tuổi đan sư cầm một cái hộp ngọc đi tới Mục Oanh trước người, lại đem hộp ngọc đưa tới. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, này thanh danh của người quả lại chính là tài phú. Mục Oanh cần muốn cái gì, người ta trước đưa đến trên tay nàng, thậm chí ngay cả giá cả cũng không hỏi. Mục Oanh thản nhiên cười, tiện tay mở ra hộp ngọc. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên hai bước. Hắn thấy rõ ràng, hộp ngọc kia giữa để đó mấy cái màu vàng nhạt rễ cây, còn tản mát ra nhàn nhạt thanh mùi thơm. Mạc Vô Kỵ tại trước tiên liền đã nhìn ra, thứ này so với hắn cây tùng mạch lạc không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này ở Mạc Vô Kỵ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là loại này địa tùng mạch hơn xa với trước hắn muốn cây tùng mạch, khẳng định thích hợp hắn hơn luyện chế khai mạch dược dịch. Vô luận như thế nào, thứ này cũng phải kiếm một ít tới tay. Đây là phẩm tương cực tốt địa tùng mạch, chính là tại tứ phẩm linh dược giữa coi như là khó có được. Địa tùng mạch này với ta mà nói là không thể tốt hơn, ngươi ra cái giá cách sao? Mục Oanh trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng, lập tức liền khép lại hộp ngọc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, trong nháy mắt đảo ngược thấy lực hiệu triệu của Mục Oanh sau đó, Mạc Vô Kỵ không có lại viết ra bảo huyết ngẫu. Hắn duy nhất có thể cầm xuất thủ chính là bảo huyết ngẫu. Hiện tại Mục Oanh yêu cầu bảo huyết ngẫu, hắn đơn giản đợi lát nữa tìm Mục Oanh trao đổi. Mạc đan sư. Nhưng vào lúc này, một kinh hỉ thanh âm vang lên bên tai Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại thấy Ân Thiển Nhân đã đi tới. Tại Ân Thiển Nhân bên người còn có một cái tên gia hỏa hắn không muốn thấy, chính là cái kia cù đan sư. Mạc sư đệ, ta vẫn cho ngươi lo lắng, ngươi có thể đến nơi đây ta cuối cùng là yên tâm. Ân Thiển Nhân kích động nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, cảm ơn ân sư tỷ, vận khí ta coi như là không sai, trốn khỏi một kiếp. Ân Thiển Nhân áy náy nói, xin lỗi, Mạc sư đệ, lần này là nguyên nhân của ta, cho ngươi rơi vào hiểm cảnh. Mạc Vô Kỵ biết chuyện này trách không được Ân Thiển Nhân. Ân Thiển Nhân cũng không biết hắn sẽ giết chết Mạnh Bạc Vu, lúc này mới bị nhị trưởng lão đánh một trở tay không kịp. Ân sư tỷ, chuyện này trách không được ngươi, rồi lại nói cũng đã qua. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nói. Hừ, như ngươi loại này phẩm hạnh tồi tệ người, chung quy có một ngày sẽ rơi vào trong tay Hứa tiền bối. Cổ đan sư tại đây người thấy Mạc Vô Kỵ, trong lòng cực độ khó chịu. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, lập tức hỏi, ân sư tỷ, tên này là ai a? Ân Thiển Nhân khẽ mỉm cười, dường như cũng không biết Mạc Vô Kỵ sớm quen biết cổ đan sư, vẫn như cũ nói, đây là Vô Ngân kiếm phái cổ phi dương đan sư, tam phẩm đỉnh phong nhân đan sư. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là thiên đan sư đâu nè, nói chuyện thật giống như mình là ngũ đại đế quốc đan vương bình thường giống nhau. Nói, ngươi là cây hành a? Tại Vô Ngân kiếm phái, Mạc Vô Kỵ sớm đã ủy khuất được rồi, nơi này cũng không phải là cái gì Vô Ngân kiếm phái. Cổ phi dương sắc mặt tức giận đến cực kỳ khó coi, nhưng cũng biết nơi này là địa phương nào. Hắn giọng nói trái lại càng là bình tĩnh nói, ta đích xác không phải là thiên đan sư, cũng không tính là cây hành. Bất quá ta Cổ Phi Dương tuyệt đối sẽ không đi giết hại đồng môn sư vinh đệ. Vốn Mạc Vô Kỵ cùng Cổ Phi Dương tranh cãi liền hấp dẫn đông đảo người chú ý. Hiện tại Cổ Phi Dương cố ý nói ra sát hại đồng môn sư vinh đệ mà nói, nhất thời đưa tới xung quanh tất cả mọi người đứng xem. Ngay cả mới vừa lấy được địa tùng mạch Mục Oanh, cũng là mặt mang chán ghét. Cả đồng môn đều giết người, hiển nhiên là cực kỳ ác độc. Ân Thiển Nhân cố tình nên vì Mạc Vô Kỵ cãi lại vài câu, nhưng nàng không biết phải làm thế nào cãi lại. Nàng cũng suy đoán Mạc Vô Kỵ là thật giết Mạnh Bạc Vu, về phần nguyên nhân giết Mạnh Bạc Vu, lấy đối với Mạc Vô Kỵ lý giải, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua Cổ Phi Dương, lòng nói dám cùng ta làm biện luận, tiểu tử ngươi còn thiếu. Kiếp trước hắn không biết đã tham gia bao nhiêu diễn đàn, cùng bao nhiêu giới y dược tinh anh chuyên gia cãi nhau. Há có thể sợ một cái chỉ biết là luyện đan Cổ Phi Dương. Luyện đan ta không sợ ngươi, biện luận càng là nháy mắt giết ngươi. Đồng thời hắn cũng biết mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thay đổi cái nhìn của Mục Oanh đối với hắn. Người khác chán ghét hắn ngược lại không có gì, hắn tuyệt không thể để cho Mục Oanh chán ghét hắn. Các vị đan đạo bằng hữu, tại trước biện giải cho mình, ta nói một cái cố sự cho mọi người nghe một chút. Có một cái đức cao vọng trọng tiên sinh, hắn thu vài đệ tử. Trong đó có một cái đệ tử tên là Nhan. Vì đệ tử này không tốt ngôn từ cùng gặp gỡ, rất không được những đệ tử còn lại yêu thích. Bởi vì Mạc Vô Kỵ khai thiên liền nói muốn nói một cái cố sự cho mọi người nghe một chút, cho nên đại điện im ắng không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ thanh âm thoáng trầm thấp, tại đây im ắng trong đại điện càng là hiện ra cường đại sức thuyết phục. Năm này vừa gặp nạn đói, vị tiên sinh này cùng chúng đệ tử chỉ có thể dùng cháo sống qua ngày. Vì tôn kính tiên sinh, mỗi lần cháo rất dày đặc bộ phận, đều có thể bưng cho tiên sinh ăn. Có một ngày, Nhan cùng mọi khi bình thường giống nhau bưng một chén cháo đi đưa cho tiên sinh. Không nghĩ tới trên đường bay tới một điểm bụi đất, điểm ấy bụi đất rơi vào trên cháo. Nhan dùng cái môi lại đem bụi đất múc, thế nhưng hắn cảm thấy ném đi lại đáng tiếc, cho nên lại đem một ngụm cháo mang theo bụi đất này ăn. Quá trình này bị tiên sinh nhìn rõ ràng, đồng thời cũng bị một gã đệ tử khác thấy. Bất đồng duy nhất chính là, tên đệ tử kia cũng không có thấy bụi đất mà thôi. Tên đệ tử kia liền nói cho tiên sinh, nói Nhan ăn vụng cháo của tiên sinh. Chúng đệ tử đều là khinh bỉ Nhan, duy tiên sinh cảm thán nói, có đôi khi mắt thấy cũng không phải thật. Các vị bằng hữu, đã có thời điểm mắt thấy đều không phải là thực sự. Huống chi lời nói của một bên, Mục Oanh chỉ hơi trầm ngâm, áy náy đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, ta trước lúc trước là chủ kiến, trong lòng đối với ngươi chán ghét, ngược lại mất đi lý trí phán đoán. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, này trách không được Mục sư tỷ, hết thảy người nghe nói sát hại đồng môn người sau đó, đều có thể có ý tưởng giống nhau. Cổ Phi Dương sắc mặt càng là âm trầm, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ còn chưa có bắt đầu cãi lại, chỉ một cái cố sự liền đem ưu thế rời trở về. Đã như vậy, nói vậy Mạc Đan Sư cũng không phải người sát hại đồng môn. Mục Oanh lập tức nói, Mạc Vô Kỵ đầu tiên là bốn phía ôm một cái quyền, rồi mới lên tiếng, các vị đan đạo bằng hữu, ta trước là khách khanh đan sư của Vô Ngân Kiếm Phái. Trước khi rời đi Vô Ngân Kiếm Phái, ta đích xác giết một cái nhị phẩm nhân đan sư của Vô Ngân Kiếm Phái. Hắn gọi Mạnh Bạc Vu. Hiện trường yên lặng lại. Hết thảy đan sư nghe lời của Mạc Vô Kỵ, cho rằng Mạc Vô Kỵ đây là muốn vì mình cãi lại. Hắn không phải là người sát hại đồng môn. Thật không ngờ, sau cùng hắn vẫn còn là thừa nhận giết đồng môn. Xem ra cái kia cù đan sư cũng không có oan uổng hắn a. Bởi vì Mạc Vô Kỵ trước kể cố sự, ngược lại không ai đứng ra chất vấn Mạc Vô Kỵ. Ở đây đan sư đều biết, Mạc Vô Kỵ nhất định còn nói tiếp. Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, ta bởi vì tại vô tình trong trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư, cho nên được Vô Ngân Kiếm Phái cho làm khách khanh đan sư, ở tại Ngẫu Kiếm Phong cùng Huyết Ngẫu Hồ. Hai nơi địa phương đều là chỗ linh khí rất thiếu thốn trong tông môn, ngược lại không có người nào cùng ta tranh đoạt. Chúng đan sư đều là gật đầu. Theo bọn họ, một cái nhị phẩm nhân đan sư, còn là khách khanh, tự nhiên sẽ không phân đến thật tốt địa phương. Tại mấy tháng trước, một cái quản sự của ta tại Huyết Ngẫu Hồ đào ra một đoạn bảo huyết ngẫu. Mạc Vô Kỵ những lời này nói ra, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Mục Oanh càng là nhãn tình sáng lên, đưa mắt chăm chú vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mấy năm nay bảo huyết ngẫu càng ngày càng ít, coi như là có một chút. Cũng đều là niên đại thưa thớt thứ phẩm tàn lụi. Nàng hiện tại cần gấp bảo huyết ngẫu, tự nhiên là cực kỳ quan tâm lời của Mạc Vô Kỵ. Chính là Ân Thiền Nhân cũng kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Nàng nghĩ không ra chuyện nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là bảo huyết ngẫu. Vừa lúc đó Mạnh Bạc Vu đi qua Huyết Ngẫu Hồ, hắn tự nhiên nhìn thấy bảo Huyết Ngẫu, lúc này đỏ mắt bảo vật liền muốn cướp đi. Ta quản sự tự nhiên không muốn bảo Huyết Ngẫu bị hắn cướp đi, kết quả bị Mạnh Bạc Vu đánh trọng thương. Đang ở thời điểm Mạnh Bạc Vu muốn giết hắn, ta đúng lúc tới rồi. Tại chỗ của ta cướp đoạt đồ của ta, muốn giết người bên cạnh ta, thậm chí còn muốn giết ta. Các vị đan đạo bằng hữu, nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nếu đổi lại là ta, lão tử một quyền lại đem đầu hắn đập vỡ tan tành. Mạc Vô Kỵ vừa dứt lời dưới, chân thiểu nho thô lộ thanh âm liền đúng lúc truyền tới. Tên này đã ăn no linh quả, đang tìm kiếm khắp nơi Mạc Vô Kỵ,